Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, chương 588 Thiên Đường Chi Môn 2, chương 588, nhận thua đi. Nguyên Tiêu thanh âm ở bóng ma trong sương mù quanh quẩn, anh cách xô giống như điên cuồng giống. Nhau hồng con mắt, hắn hiện tại chỉ có một ý niệm chính là lôi kéo Nguyên Tiêu đồng quy vu tận, chức nghiệp giả hắc. Thiết 1000 tuổi thọ mệnh. Đột phá đến đồng thau gia tăng đến 2000 tuổi, 8 đến thập giai nhất giai 500 tuổi, bí pháp tam giai duyên thọ 3000 tuổi, truyền kỳ tam giai duyên thọ 6000 tuổi, tổng cộng cơ sở thọ mệnh cũng bất quá 12500 năm siêu mà các loại duyên thọ thủ đoạn. Lại cùng mỗi một cái chức nghiệp giả đột phá đồng thau tuổi tác có quan hệ, hắn là ở 279 tuổi chờ. Thành đồng thau. Duyên thọ cơ sở là 129.600 năm trừ lấy 279 tương đương 464. Cơ sở như thế tiểu dù cho trải qua các loại duyên thọ bí pháp căng chết cũng chính là duyên thọ hơn. 2.000 năm siêu tổng cộng 5.000 năm thọ mệnh. Hắn đã đi qua 1.500 năm siêu mà dư lại 3.500 năm thọ mệnh. Hiện tại một giây đồng hồ liền sói mòn rất 800 năm. Chỉ cần 5 giây hắn liền sẽ sống sờ sờ chết già. Đã không có thọ mệnh cái gì hùng tâm tráng trí đều chỉ là uổng phí. Lúc này còn không liều mạng càng đãi khi nào, chỉ có giết trước mắt đại địch. Có lẽ có thể có biện pháp đoạt lại mất đi thọ mệnh, anh cách xô lấy ra một lọ thập giai siêu ma. Dược tề không chút do dự niết cái dập nát, siêu ma dược tề đồng thau dưới số lượng còn tính không ít. Nhưng là đồng thau trở lên số lượng liền ít đi đáng sợ càng đừng nói thập giai. Bởi vì cấp bậc càng cao pháp thuật siêu ma dược tề sư càng khó lý giải, này một lọ thập giai siêu ma. Dược tề, là hắn lưu trữ để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào mạnh nhất át chủ bài, thập giai siêu ma pháp. Thuật, thiên giới triệu hoán, trời sinh thiên phú kỹ năng quang minh nguyên tố thân hòa. Bản thân liền đủ để trên diện rộng tăng cường quan hệ pháp thuật. Hơn nữa giờ này khắc này siêu ma dược tề gấp 10 lần tăng phúc pháp thuật uy lực. Một đạo cao tới trăm trượng thiên đường chi môn trực tiếp xé nát bóng ma sương mù thiên sứ. Điểu nhân, Nguyên Tiêu nhíu mày nói, theo hắn biết, thiên sứ cũng không phải chân chính sinh vật, nếu không phải cốt truyện thế giới. Chính là bạc trắng cửu giai thần linh sáng tạo thiên giới sinh vật. Mà trước mắt này một cái khẳng định là người sau, nói không chừng có thể vượt cấp triệu hồi ra 12 giai chiến đấu thiên sứ thiên đường chi môn. Biến mất, hai cái chân thân giấu ở quang diễm trung thiên sứ từ giữa bước ra. Bên trái một cái chỉ là thập giai, nhưng là bên phải một cái lại cao tới 12 giai. Đồng thời triệu hồi ra tới hai cái nhất định là nào đó thiên phú kỹ năng. Khó trách anh cách xô chuyên tu pháp thuật là triệu hoán thuật còn không có xong. Chờ chịu chết đi, anh cách xô rít gào nói, một cái khác thập giai pháp thuật thuấn phát mà ra. Một cái quang minh xiềng xích liên tiếp hai cái thiên sứ, nguyên bản thập giai nhược một chút. Thực lực trực tiếp tiêu lên tới 12 giai trình độ. Mà mặt khác thập giai dưới 18 cái thuấn phát pháp thuật. Ước chừng có 14 cái đều là quan hệ tăng pháp thuật lạc hướng hai cái thiên sứ tăng phúc này. Các loại thuộc tính cuối cùng linh thể ma đạo binh khí. Hóa thành chiến giáp bị nhược một chút thiên sứ mặc vào, dốc lòng triệu hoán lưu, Nguyên Tiêu cười. Lạnh nói, nếu sớm không biết, này hai cái thiên sứ đủ để truy hắn nơi nơi chạy trốn, nhưng là Nana sớm liền biết anh cách xô. Nhất am hiểu triệu hoán pháp thuật. Đối với lúc này đây tác chiến đã sớm ở hắn tính toán chung. Đế cụ năm coi vạn năng tăng phúc hạ thời gian long nhãn đồng. Đủ để nhẹ nhàng nhìn đến mấy chục giây sau tình cảnh anh cách xô có thể phóng thích thiên đường. Chi môn, chỉ là hắn cố ý dung túng kết quả thôi, giết hắn. Anh cách xô cuồng tiếu chỉ hướng đầy mặt hoảng sợ Nguyên Tiêu, hai cái 12 giai thiên sứ. Phối hợp ăn ý một cái quang nguyên tổ hóa thuấn di. Cái thứ nhất đã thuấn di đến chung quanh hóa thành một mảnh quang minh hàng rào. Cái thứ hai múa may cự kiếm nhất kiếm rơi xuống đã đem quang minh hàng rào liên quan Nguyên Tiêu xé. thành hai nửa, đã chết. Anh Cách Sô kinh ngạc nói, này không phải là ở già chết đi. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, Thuấn phát một cái cao dài áo nghĩa pháp thuật, dù cho là ma đạo khí phóng thích chỉ là kích hoạt cái kia pháp thuật đều yêu cầu điều động bằng sao sao. Lược, càng đừng nói vừa rồi cái kia hủy người thọ mệnh pháp thuật sao có thể không có một chút tiêu. Hào, bất quá tiểu tâm khởi kiến, vẫn là muốn thao tác thiên sứ đem nguyên tiêu thi thể thiêu đốt thành cho tẫn, mắt thấy nguyên tiêu. Bị thiêu chết, anh Cách Sô kinh hỉ đến cực điểm nhặt lên trên mặt đất duy nhất hoàn hảo hỏa quả chi giới. Hiện trường không có tìm được vu sư tháp này thực bình thường. Rất nhiều người sắp chết thông thường đều sẽ đem đồ vật đặt ở đạo cụ lan trung thà chết cũng không. Chịu tiện nghi bất luận kẻ nào, không đúng. Có thể đem vu sư tháp thu vào đạo cụ lan. Này nhẫn như thế nào sẽ để lại cho ta, anh Cách Sô trong giây lát phản ứng lại đây, vừa rồi hắn. Thật giống như bị lạc giống nhau. Cả người đều bị tham lam bị lạc tâm trí, lúc này bừng tỉnh lại đây mới hoảng sợ phát hiện. Siêu não đã không ngừng một lần cảnh cáo hắn tâm trí bị ảnh hưởng. Chỉ là loại này ảnh hưởng thủ đoạn thật cao minh cắt đứt hắn cùng siêu não liên hệ. Nếu không phải trong cơ thể quang minh bạch hổ huyết mạch hắn còn sẽ không nhanh như vậy tỉnh táo. Lại, đáng tiếc ngươi đã tỉnh đã quá muộn, nguyên tiêu lạnh giọng nói, hắc quang hiện ra. Anh Cách Sô cả người đã nổ thành mảnh nhỏ bị quang minh thánh viêm đốt thành cho tẫn, nguyên tiêu. Trống rỗng xuất hiện tại chỗ, tay trái nhấn một cái trong tay một cái siêu ma pháp thuật băng xương thận khí. Đã bao phủ từ thịt nát chung bay ra tới quang minh bạch hổ tâm linh hư giống. Băng xương thận khí chung thời gian chi đóng băng ấn đã đông lại anh Cách Sô linh hồn. Nguyên bản uy phong lẫm lẫm 12 giai thiên sứ, mất đi khống chế lập tức ngốc đứng ở tại chỗ, nguyên tiêu nghĩ nghĩ ném ra một cây thứ nguyên phong. Ấn trụ, không gian chi lực hấp thu đã đem 12 giai quang minh thiên sứ phong ấn. Đến nỗi nguyên bản thế thập giai cái kia lại bị một đạo pháp lực đánh trúng. Thông qua bóng ma giết chóc tinh luyện thành các loại kết tinh thu hoạch không tồi. Nguyên tiêu vui vẻ cười nói. 12 giai quang minh thiên sứ. Thông qua thứ nguyên phong ấn trụ nô dịch về sau khống chế tới chiến đấu phi thường không tồi. Không chỉ có thể thi triển các loại phụ trợ pháp thuật. 12 giai thậm chí nắm giữ tự mình sống lại thuật càng là không tồi lá chắn thịt đến nỗi thập. Giai, vừa lúc nuôi nấng hắn ma sủng quang minh thánh bỏ cánh cứng, ngươi làm như thế nào được một đoàn. Băng xương mù chung anh Cách Sô hoảng sợ mà quát còn có thể nói chuyện. Xem ra ta dung hợp thời gian chi băng còn chưa đủ nhiều, nguyên tiêu mày nhăn lại, hố sát anh Cách. Sô thật sự quá dễ dàng. Hắn có thể nhìn đến mấy chục giây sau tương lai. Anh Cách Sô nhất cử nhất động hắn đều trước tiên biết. Chỉ là này dù sao cũng là một cái thập giai vu sư. Muốn bắt sống người này cơ hồ không có khả năng, thậm chí cho hắn thời gian triệu hồi ra vu sư tháp. Tránh ở bên trong sợ là liền sát đều giết không được cho nên từ lúc bắt đầu. Hắn liền vận dụng kính ma nhất tộc thiên phú pháp thuật kính ma nhất tộc. Đã từng ở thanh danh thượng bất thâu cấp vực ngoại thiên ma. Bọn họ kính ma pháp thuật có thể chiếu ra một người trong lòng các loại mặt trái lực lượng. Phối hợp tinh thần pháp thuật đủ để ảnh hưởng anh Cách Sô tâm trí. Đến nỗi cuối cùng dập nát thân thể hắn lại là kim cương đá quý long thương tổn phản xạ bình thường. Thương tổn phản xạ, đều là trước tiên liền phản xạ trở về, nhưng là hắn kim cương đá quý long huyết mạch không giống nhau. Bởi vì biến dị kim dung thời gian lực lượng, này liền có thể cho phản xạ trở về thương tổn thời gian dừng hình ảnh một đoạn thời gian. Quang minh thiên sứ chém chúng hắn tạo thành thương tổn từ lúc bắt đầu đã bị thời gian phong ấn chờ. Phản xạ trở về, lúc này bắt được tồn tại tâm linh hư giống. Trải qua cải tạo tác dụng có thể to lắm mơ siêu chỉ cần khống chế anh Cách Sô tâm linh hư giống. Liền có thể thông qua hắn mở ra thiên đường chi môn. Sau đó nhẹ nhàng phong ấn săn giết bên trong thiên đường sinh vật. Chờ đến anh Cách Sô bị thiên đường liệt vào không chào đón đối tượng cự tuyệt hắn triệu hoán mất. Đi giá trị, liền có thể đưa cho Na Na một tiết trong lòng chi hận. Chưa xong còn tiếp, hết chương.